Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Biết người biết ta. Một cái nho nhỏ nhạc đệm về sau, bữa tiệc bầu không khí tại Ngụy Đông Hải dẫn đầu Hà lại bắt đầu sinh động. Đinh sắc điểm ấy tiểu tâm tư, trừ mấy cái trẻ tuổi búp bê không nhìn ra, những người khác sớm đã lòng dạ biết rõ, mọi người cũng coi như đều là lão giang hồ, mặt ngoài tự nhiên là bất động thanh sắc, cũng không thể bởi vì cái này người phá hủy mọi người ăn cơm tâm tình, đúng không? Dạng này không có lời, cho nên mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên khách khí liền khách khí một chút, mặt ngoài không có trở ngại là được. Đối với Đinh Sắc người này, Vệ Hàm vừa mới bắt đầu vẫn có chút hảo cảm, dù sao nàng là thế giới đặc cấp ký ức đại sư. Liền hướng về phía cái danh này, hắn ít nhất cũng phải bảo trì một điểm tôn kính, nhưng nàng vừa rồi muốn dùng tiểu tâm tư thăm dò đại sư. Ngay tại trong nháy mắt đó, liền để hắn đối với nữ nhân này sinh ra một loại nói không rõ ràng phản cảm. Cho là mình trí nhớ tốt, liền rất thông minh, có thể đem tất cả mọi người khi đồ đần. Đừng nói giỡn, trí nhớ tốt cùng thông minh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngụy Đông Hải trí nhớ thế nào? Khả năng còn không bằng Phương Hằng. Nhưng Ngụy Đông Hải đần sao? Nếu là hắn cái đồ đần, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cái này địa phương, cùng đại sư ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nếu là hắn đần, làm sao có thể tùy thời đều tìm Châu tiên sinh đấu võ mồm, nhưng lại để người cảm thấy không có chút nào quá phận. Có thể đem xử thế chi đạo nắm đến như thế hỏa hầu, làm sao cũng không thể gọi đần đi. Cái này trên thế giới khẳng định có đần người, nhưng đem người khác cũng làm thành đồ đần người, đó mới là thật đần. Hắn mặc kệ Đinh Sắc như thế thăm dò đại sư, là thuần túy bởi vì tò mò, vẫn là mang mục đích khác, hắn Vệ Hàm đều kiên quyết sẽ không cho phép, chí ít việc này không thể bởi vì hắn mà phát sinh. Đinh Sắc làm sao đều không nghĩ tới, chỉ là bởi vì đơn giản một câu tra hỏi, liền để nàng đãi ngộ nhận lấy 180 độ chuyển biến. Mặc dù mặt ngoài mọi người vẫn là rất khách khí, nhưng nàng biết, muốn thâm nhập hơn nữa đánh vào cái này vòng quan hệ là tuyệt đối không có khả năng. Nàng không biết mình chỗ sơ suất xuất hiện ở chỗ nào. Rõ ràng hỏi Vu Tuấn tính danh trước đó, nàng còn cố ý hỏi cái kia gọi Phạm Hiểu Lỗi. Bất quá mặc dù không có đạt được quá nhiều tình báo hữu dụng, nàng vẫn là phân tích ra, tại cái này trong đội ngũ, mặc dù Vu Tuấn không thế nào nói chuyện, lộ ra rất điệu thấp, nhưng hắn mới là nhân vật trọng yếu nhất. Biết điểm này, nàng mục đích chủ yếu coi như đạt đến. Về phần nàng điểm này lòng hiếu kỳ, hiện tại xem ra là không cách nào thỏa mãn, cho nên tại cơm tối về sau, nàng liền vội vàng cáo từ, sau đó về tới trong tửu điếm của mình, gõ Tiêu Vĩnh Thắng cửa phòng. Trở về rồi. Tiêu Vĩnh Thắng mở cửa phòng, đem nàng nhường đi vào, cười hỏi, thế nào? Không có quá nhiều tin tức, liền biết cái kia gọi Vu Tuấn, hẳn là bọn hắn nhân vật trọng yếu. Tiêu Vĩnh Thắng nhẹ gật đầu. Đinh Sắc có chút không hiểu hỏi, Tiếu Tổng, ta vẫn là có chút không minh bạch, ngươi vì cái gì cũng sẽ để ý như vậy chi này đội ngũ? Không, ta không phải để ý chi này đội ngũ, Tiêu Vĩnh Thắng nói, ta để ý là tất cả đội ngũ. Đinh Sắc không có nghe hiểu hắn ý tứ, như thế nói cho ngươi đi, công ty của chúng ta lần này đầu tư nhiều như vậy, về sau khả năng còn sẽ có càng nhiều đầu tư xuống tới. Ngươi cho rằng cũng là bởi vì nghĩ video trang web điểm này quảng cáo lưu lượng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cảm thấy chúng ta cần sao? Vậy các ngươi là vì cái gì? Tiêu Vĩnh Thắng cười nói ra, chúng ta muốn là nhân tài, rất nhiều nhân tài. Nếu là cần nhân tài, vậy tại sao còn muốn, vì cái gì còn muốn chèn ép bọn hắn? Tiêu Vĩnh Thắng cười ha hả nói, ngươi đây liền không hiểu được, ta liền lấy ngươi đánh cái so sánh đi, nếu như chúng ta công ty hy vọng ngươi đến nhậm chức, ngươi có thể hay không tới? Đinh Sắc nghĩ nghĩ, nói, nếu như tiền lương đủ cao, ta khẳng định vui với hiệu lực. Vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như ta để Trương Vĩ làm ngươi chủ quản cấp trên, ngươi có thể hay không đồng ý? Đinh Sắc nghĩ nghĩ, lắc đầu, mặc dù hai người thực tế tuổi tác không kém là bao nhiêu. Nhưng ở nàng nhìn lại, Trương Vĩ bất quá là cái không có lớn lên tiểu thí hài. Không bởi vì khác, chỉ vì Trương Vĩ cấp bậc so với nàng thấp 2 cấp độ. Mà lại đời này khả năng không có đuổi kịp hy vọng của nàng. Coi như đuổi kịp, kia nàng cũng là đại tiền bối. Đây là tư lịch khác biệt tạo thành tất nhiên kết quả. Ngay cả Trương Vĩ người cũng không vui lòng. Vậy nếu như là những người khác đâu? Khả năng người càng thêm sẽ không vui bọn hắn quản lý. Tiêu Vĩnh Thắng tiếp tục nói, nhưng như vậy, ngươi làm sao có thể rất tốt đất là công ty của chúng ta phục vụ? Chúng ta cũng không thể cho ngươi một người thiết lập một cái bộ môn a. Coi như cho ngươi một cái bộ môn, ngươi lại thế nào cam đoan ngươi có đầy đủ năng lực quản lý? Đinh Sắc minh bạch, tất cả công ty, xí nghiệp đều muốn có tài năng người, tốt nhất mỗi người đều là thiên tài. Nhưng thường thường khó khăn nhất quản lý cũng chính là dạng này người, bởi vì thiên tài bình thường đều có điểm tâm cao khí ngạo, có yếu ớt nhưng lại không dễ dàng buông xuống lòng tự trọng. Cho nên ảo tưởng khoa học kỹ thuật liền muốn dạng này một cái biện pháp. Bọn hắn chắc hẳn đã Trương Vĩ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thậm chí đã chiêu mộ hắn. Tiêu Vĩnh Thắng sẽ để cho ảo tưởng đội đại hoạch toàn thắng. Sau đó lại đối cái khác trong đội ngũ thích hợp tuyển thủ tiến hành mời chào, tiến vào công ty sau trở thành Trương Vĩ thuộc hạ. Bởi vì bị Trương Vĩ nghiền ép qua, cho nên quản lý chỉ sợ cũng phải tương đối bớt lo. Đây mới là ảo tưởng khoa học kỹ thuật mục đích cuối cùng nhất. Cho nên, các người sẽ thao túng tranh tài. Tiêu Vĩnh Thắng như không có việc gì nói ra. Không không, sao lại có thể như thế đây? Lại nói Trương Vĩ bọn hắn thực lực ta vẫn là tương đối yên tâm. Điều tra một chút khác đội ngũ, bất quá là vì biết người biết ta mà thôi. Đinh Sắc lại không có chút nào tin tưởng hắn. Nếu như Trương Vĩ cùng ảo tưởng khoa học kỹ thuật đạt thành hiệp nghị, như vậy ảo tưởng đội ngày mai nếu quả như thật thất bại, Tiêu Vĩnh Thắng sẽ không nghĩ biện pháp thao túng tranh tài. Cái này đối với duy nhất nhà tài trợ đến nói, xếp vào một hai người tại tổ chủ bị, thu hoạch điểm tranh tài tư liệu cái gì, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đinh Sắc đột nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Nàng hôm nay xem như chân chính thấy được, cái gì gọi là vô lợi không dậy sớm, bất luận cái gì thương nghiệp hành vi. Nguyên thủy nhất điểm xuất phát chỉ có thể là ích lợi của mình. Buồn cười nàng trong lúc vô tình biến thành bọn hắn lợi dụng công cụ. Gặp nàng sắc mặt có chút không đúng, Tiêu Vĩnh Thắng vừa cười nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi khó xử, càng sẽ không hủy thanh danh của ngươi. Đến lượt ngươi ra mặt thời điểm, ngươi làm như thế nào phán liền làm sao phán. Liền hết thảy ok, việc đã đến nước này, Đinh Sắc cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này, coi như nàng hiện tại giận dữ rời đi, liền có thể ngăn cản trận này có khả năng không công bằng tiếp tục tranh tài tiến hành sao? Cái này rõ ràng là không thể nào, đi nàng một cái Đinh Sắc, Tiêu Vĩnh Thắng lập tức liền có thể tìm hai cái thay thế nàng người. Tại cường đại vốn liếng trước mặt, lực lượng cá nhân là như vậy, yếu kém cùng không chịu nổi một kích. Không bằng xem như cái gì đều không biết, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Việc này rất nhanh liền trôi qua. Đinh Sắc đi về sau, Tiêu Vĩnh Thắng mở ra vừa rồi khép lại máy tính, tiếp tục chọn lựa lần này trong trận đấu biểu hiện ưu tú. Lại muốn mời chào khả năng tuyển thủ, làm ảo tưởng khoa học kỹ thuật, một trong đó tầng quản lý. Hắn cũng không biết tổng công ty tìm những người này làm cái gì. Bất quá nhiều năm kinh nghiệm làm việc nói cho hắn biết. Phía trên an bài xuống nhiệm vụ, chỉ cần nghĩ biện pháp hảo hảo hoàn thành là được rồi. Hỏi quá đa số cái gì người, không có cái gì kết quả tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.